Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, chương 411, không thể thua người A. Lưu Dịch cùng Phương Bột đều sững sờ một cái chớp mắt. Như thế cái tiểu tiểu kinh hỉ, thường tự nhiên cũng là hàng năm đều có, chỉ là nó tương đối đặc thù, không có nhập vây danh sách, chỉ có một bộ trực tiếp lấy được thưởng. Cho nên trong lúc nhất thời cũng không có quá chú ý. Bất quá Hàn Ca vừa vặn chạy tới toilet, cho nên thường chỉ có thể bọn họ đi lên lĩnh. Quả nhiên chỉ có khán giả tài năng cho ca ca một cái thưởng. Khán giả thích nhất điện ảnh, tại một ít bình thẩm trong mắt, nó nội dung cốt truyện cùng kịch bản lại cũng không tốt. Thực là một đám mắt mù bình thẩm. Ta còn là không rõ bình thẩm nhóm vì cái gì như vậy tận lực. Bộ phim này từ đạo diễn đến biên kịch cùng diễn viên không có một cái đại bài lưu lượng minh tinh. Tại bộ phim này xuất hiện lúc trước, trừ Dương Xuyên lão sư, những người khác đều là không có tiếng tăm gì người. Như vậy một người tuổi còn trẻ đoàn đội hoàn thành như vậy một bộ người xem thích đặc sắc điện ảnh. Chẳng lẽ không có thể cho nhiều điểm cổ vũ sao? Ai, đừng nói, cổ vũ cũng coi như cho, Lưu Dịch cùng Phương Bột không đều cầm thưởng, chính là cầm cùng ca ca liên quan thưởng đều soát hạ xuống. Đau lòng ca ca nếu như cảm thấy nội tâm khó chịu, liền đi tìm mấy cái xinh đẹp nữ phấn hào hào buông lỏng một chút a. Chúng ta có thể lý giải, trên lầu, ngươi, các ngươi có phát hiện hay không? Ca ca đã không ở trên chỗ ngồi, chẳng lẽ là đã sớm đi? Màn ảnh cho đến Lưu Dịch cùng Phương Bột thời điểm, thật là không có Hàn Ca thân ảnh, thế cho nên có chút fan hâm mộ cũng có chút tò mò. Ca ca sợ là vì không có thưởng, nội tâm khó chịu sớm rời sân a. Ta cảm thấy có thể ca ca tính cách còn không đến mức như vậy. Khả năng đi toilet hay là có khác sự tình. Đám bạn trên mạng tại tranh nhau thảo luận thời điểm, Lưu Dịch cũng đã đi đến sân khấu, từ trao giải người trong tay tiếp được cúp, vừa rồi đã đi lên một lần, dư thừa lời ta cũng sẽ không nói, vô cùng cảm tạ mỗi một vị cho tảng đá bỏ phiếu fan hâm mộ cùng bạn trên mạng. Không có các ngươi duy trì, cũng lại không có chúng ta thưởng, đồng thời cũng phải cảm ơn Kim Phượng thưởng. Đứng ở microphone trước Lưu Dịch dừng một cái, vừa cười nói, nhớ rõ tại hòn đá điên cuồng, chụp ảnh lúc trước. Kaka lần đầu tiên tìm đến ta thời điểm, ta hỏi hắn muốn đập một bộ cái dạng gì điện ảnh. Hắn nói đương nhiên là muốn đập người xem thích, đối với tại chúng ta điện ảnh người mà nói, người xem thích mới là một bộ phim lớn nhất giá trị. 3333. Hiện trường nhất thời vang lên một hồi tiếng vỗ tay, đợi tiếng vỗ tay chậm rãi rơi xuống, Lưu Dịch mới cười tiếp tục nói, cảm ơn mọi người, cuối cùng ta muốn ở chỗ này cho chúng ta đánh cho miếng quảng cáo. Có thể chứ, bên cạnh trao giải khách quý cười làm thỉnh thủ thế. Cảm ơn, Lưu Dịch hướng hắn lần nữa nói tạ, lập tức mặt hướng người xem cười nói, những năm đó chúng ta một chỗ truy đuổi nữ hài, đại niên mùng 1 chính thức chiếu phim. Hy vọng mọi người có thể duy trì một chút. Vẫn là ca ca kịch bản. Cảm ơn các vị hiện trường cùng với đang quan sát trực tiếp các bằng hữu. Cảm ơn, ngoặc kép, đau lòng một sóng hôm nay ca ca. Tân điện ảnh nhất định sẽ đi duy trì một chút. Ta sớm liền quyết định muốn đi nhìn. Hy vọng sẽ không thất vọng a. Có hay không cảm thấy Lưu Dịch câu kia, người xem thích mới là một bộ phim lớn nhất giá trị, là ở trong tối châm biếm, đặc biệt cường điệu, người xem thích mới là điện ảnh lớn nhất giá trị. Ta cũng hiểu được là ở trong tối châm biếm Kim Phượng thưởng bình thầm. Ha ha ha, Lưu Dịch, các người những cái này cay gà bình thầm cho không cho chúng ta thưởng đều không quan hệ. Cho không cho chúng ta cũng không ke. Chỉ cần người xem thích là được. Nếu thật là như vậy, cảm giác kia Lưu Dịch đây là tại thay bỏ lỡ hai cái liên quan giải thưởng ca ca kêu bất bình. đầy nghĩa khí. Ha ha ha, ta cảm thấy có, bất kể thế nào nói, hòn đá điên cuồng còn là cầm mấy cái thưởng, mọi người còn là không muốn mang tiết tấu. Nếu như Lưu Đạo không có ý tứ này, này tiết tấu mang liền không tốt. Dù sao ta cảm thấy có Lưu Đạo chính là ý tứ này. Cái này kêu là tổn hại người nghệ thuật. Ta liền thích hắn tính cách này. Cố gắng lên, cố gắng lên. Hàn Ca từ toilet trở lại hiện trường thời điểm, vừa vặn thấy được trên đài Lưu Dịch cầm lấy một cái cúp từ trên võ đài đi xuống. Hàn Ca không khỏi sững sờ một chút. Này lại đạt được một cái thưởng. Hắn bước nhanh trở lại chỗ ngồi bên cạnh thời điểm, bỗng nhiên phát giác được đi đến phía bên phải tựa hồ có mấy người ánh mắt tại trên người hắn. Hàn Ca biết hắn đi ra phía bên phải người ngồi là ai. Vô ý thức liền quay đầu trông đi qua. Những thứ kia này giới Kim Phượng Thưởng bình thẩm nhóm. Nói trực tiếp một chút, kia 27 cái không cho hắn đoạt giải người. An vị tại hắn chỗ ngồi đi ra phía bên phải. Lúc này đối phương vừa vặn có một người đứng dậy chuẩn bị rời đi. Cùng Hàn Ca ánh mắt đối mặt cùng một chỗ. Người kia cười cười, mà trên thân hơi hơi nghiêng về phía trước. Hướng Hàn Ca gật đầu thăm hỏi một phen. Hàn Ca thấy thế, tự nhiên cũng cười gật đầu hướng hắn hồi nhất lễ. Nhân ra như là đã trước biểu thị hữu hảo. Mình coi như thua thưởng cũng không thể thua người a. Cười cùng hắn gọi qua đi. Hàn Ca mới cùng đang từ trên võ đài đi tới Lưu Dịch đối mặt cười một tiếng. Ừ, cúp hẳn là cho ngươi. Lưu Dịch cười cầm cúp đưa tới Hàn Ca trong tay. Hàn Ca cũng không có sĩ diện cãi láo. Cười liền nhận lấy. Hắn và Phương Bột đã một người một cái. Chính mình cầm một cái cũng là nên. Vậy cũng là một kinh hỉ a. Lưu Dịch cười ngồi tại vị trí trước, cho nên nói, cầm chờ mong thả thấp một ít mới có kinh hỉ. Hàn Ca cười một tiếng, ánh mắt mới phóng tới trên võ đài. Tuy cùng bọn họ liên quan giải thưởng cũng đã ban xong, nhưng cũng không nên sớm rời sân, lại muốn cùng đến chấm dứt mới được. Ước chừng hơn 10 phút đồng hồ sau, một cái tên là Hàn Ca bởi vì bất mãn Kim Phượng Thưởng phẫn mà rời sân. Chủ đề lại leo lên nóng lục soát bảng. Loại này tiêu đề thực sự quá hấp dẫn ánh mắt. Gần như từng thấy được bạn trên mạng cũng sẽ vô ý thức điểm tiến đến xem. Có cẩn thận bạn trên mạng phát hiện. Hòn đá điên cuồng đạt được người xem bầu bằng phiếu hàng năm tốt nhất điện ảnh. Trên chỗ ngồi đã không thấy Hàn Ca thân ảnh. Bởi vậy lên đài lĩnh thưởng nhân tài là Lưu Dịch. Hàn Ca nghi bởi vì bỏ lỡ tốt nhất nội dung cốt truyện cùng tốt nhất kịch bản thưởng bất mãn Kim Phượng Thưởng mà sớm rời sân. Trên thực tế điểm tiến chủ đề một chút, những cái này tiểu hơi số tài khoản nói là nghi bởi vì. Kỳ thật bọn họ cũng không xác định, chỉ nhìn đề tài này tương đối có bảo, lập tức liền lấy tới dùng. Kỳ thật không thiếu một ít đối thủ cạnh tranh cố ý trợ giúp. Bởi vì loại chủ đề này đối với Hàn Ca hình tượng ảnh hưởng còn là rất lớn. Bình luận trong ngôn luận đại khái có 3 loại. Một loại cho rằng tại sự tình trả lại không có biết rõ ràng lúc trước. Không nên vọng hạ phán đoán. Không thể bởi vì hắn không có ở trên chỗ ngồi đã nói hắn rời sân. Nói không chừng hắn chỉ là đi xử lý việc khác tình. Hai là phê bình chỉ trích Hàn Ca sớm rời sân không biết lễ phép, không có tu dưỡng. Ba là biểu thị lúc nào rời sân là mình tự do. Kim Phượng Thưởng cũng không có quy định minh tinh không cho phép rời đi. Này cùng cá nhân tu dưỡng không quan hệ. Không muốn thượng cương thượng tuyến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.